Thuận Minh, chương 443, 443, giày vỏ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hà Gian Phủ đến Thuận Thiên Phủ, lại theo Thuận Thiên Phủ đến Vĩnh Bình Phủ, mấy cái quan đảo đều đã muốn là tàn phá, không chịu nổi. Phải biết rằng đây chính là Bắc Trực Đãi Kinh Đô, nơi yếu hại địa phương. Quan đạo hảo phá hư, trực tiếp quan hệ đến đại quân phân phối tốc độ. Khả như trước là không ai đi quản lý. Đầu năm nay, Năng Cố dường như mình đã muốn vạn hạnh. Ai còn hội để ý tới này kinh đô yếu địa đường. Ngẫu có nhân hỏi cập, kế chấn cùng Vĩnh Bình phủ quan to nhóm đều là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này vài năm thắt lỗ xâm nhập đều là theo Vĩnh Bình phủ phía bắc trường thành cửa ải lại đây. Nếu chúng ta đem quan đạo tu hào, kia chẳng phải là cấp địch nhân thông thuận thông lộ, chẳng phải là tư địch sao? Vừa nói ra như vậy chụp mũ, vậy không có gì người dám cho phản bác chất vấn. Bất quá nói trở về, mặc dù là ở hảo mùa màng, này đó quan đạo cũng chỉ có thể là ở khô giáo thời tiết chung sử dụng. Chỉ cần một chút vũ vậy tất nhiên lầy lội khó đi. Mặc kệ là thát lỗ kỵ binh vẫn là kế chấn quan binh đều đã sớm tìm được rồi biện pháp. Dù sao Loan Châu lấy Tây nơi nơi là vùng đất bằng phẳng. Quan đạo không dễ đi. Đi tình thế cũng là có thể. Hơi chút phiền toái chút thôi. Nhưng bộ binh kỵ binh đi đồng ruộng có thể. Lôi kéo đồ quân nhu xe ngựa cũng không năng đi đồng ruộng. Nếu là đi phi quan đạo địa phương, tình thế thổ nhưỡng xốp. Mộc Luân rơi vào đi, muốn đi ra đã có thể khó khăn, không chuẩn còn muốn đem người kéo xe châu ngựa cấp liên lụy. Vật tư cùng súc vật đều phải bị hao tổn, chết tử tế bất tử. Đoàn phó thủ bị Trương Khôn đến Thuận Thiên Phủ Lô Thai Trấn phía đông thời điểm. Hạ hai ngày vũ, này thu vũ cứ việc không lớn, khả quan đạo mặt đường lại trở nên lầy lội đứng lên. Tính kế thời gian. 8 tháng sơ rời đi Hà Gian Phủ, yêu cầu là ở 9 tháng phía trước tiến vào Vĩnh Bình Phủ. Khả hiện tại lôi kéo đồ quân nhu xe ngựa, một ngày ở trên quan đảo cũng đi không bao nhiêu lộ. Trước mắt này 500 nhân không phải mượn dùng xe ngựa năng thoải mái một chút, mà là bởi vì này trang mãn vật tư xe ngựa thường xuyên lâm vào đến lầy lội chung. 500 nhân so với kia châu ngựa đều phải mệt rất nhiều. Không dứt nâng cùng thôi, bởi vì tiến lên tốc độ thong thả, thường thường không thể ở hắc đêm chấm dứt phía trước tới kế tiếp trên đường trạm dịch hoặc là điểm cư dân. Chỉ có thể là ở dã lý hạ trại nghỉ ngơi. Lô Thai bên này tới gần Bột Hải, ướt át dầu có diêm phân gió biển vốn là ăn mòn dùng thổ làm nền quan đạo mặt đường. Hiện tại trời mưa lại họa vô đơn chí. So với việc mang theo đồ quân nhu vật tư đoàn xe mà nói, kỵ binh nhẹ trạng huống thì tốt rồi rất nhiều. Cấp vó ngựa hơi chút làm xử lý trong lời nói. Lâm vào nê lý cũng không phải cái gì nan đề. Hơn nữa ngựa chuyển hướng có vẻ dễ dàng. Tương đối mà nói, có thể lựa chọn này chẳng phải khó đi mặt. Chính là này đó kỵ binh nhẹ cũng không phải Sơn Đông kỵ binh nhẹ. Từ Trương Khôn xuất lĩnh này một chi đội ngũ qua bắc đường trấn sau. Ở hành quân nửa đường thượng còn có chút kỵ mã nhân cách rất xa tới lui tuần tra. Bắt đầu có chút thật cẩn thận, dùng co đầu rụt cổ đến hình dung càng thêm thiết. Nếu hiện giao châu doanh địa đoàn xe chú ý tới bọn họ, lập tức là nhanh chóng đánh mã rút lui khỏi, biến mất ở tầm nhìn bên trong. Khả dọc theo quan đạo càng hướng Vĩnh Bình phủ phương hướng đi. Chung quanh này đó tới lui tuần tra kỵ binh nhẹ lại càng kiêu ngạo. Cũng không sợ bại lộ hành tích. Thường thường là dựa vào đến rất gần đến quan sát. Cứ việc kiêu ngạo, được không động cũng rất có kết cấu. Tỉ như nói khoảng cách thủy chung là bảo trì ở lục bàng pháo tầm bắn ở ngoài. Ngẫu nhiên chạy vào cũng là giống như chấn kinh con thỏ bình thường vội vàng rút khỏi đi. Này khoảng cách thượng, muốn thấy rõ ràng đối phương thân phận đều có chút khó khăn. Kết quả ở hành tiến bên trong, Trương Khôn cùng hắn xuất lĩnh 500 danh sĩ binh không có gì ngoài yếu khuân vác thôi động này hãm ở nê trung xe ngựa ở ngoài. Còn muốn phân ra nhất bộ phân nhân thủ đến cảnh giới. Ở gặp được đến kỵ binh ngày thứ ba, Hà Bắc quân đoàn phó thủ bị Trương Khôn rốt cục thì dùng ngàn dặm kính thấy được này đó kỵ binh ăn mặc. Là cưỡi mông cổ mã, mặc mông cổ ra bào kỵ binh. Xem ra những người này là nghe đồn chung. Mông cổ mã phì, này chi tiền trạm đội bên trong không có gì ngoài Trương Khôn chào tóm lại ngoại. Còn có bốn gã quản lý. Này bốn quản lý ở đến phía trước đều là bị Trương Giang lén dặn dò quá. Nói là này Trương Khôn ý nghĩ dễ dàng nhiệt. Ngàn vạn lần đừng bởi vì nhất thời xúc động bị địch nhân cấp thiết bẫy hố. Dù sao này chi đội vân vân chủ yếu nhiệm vụ là ở Vĩnh Bình Phủ bày ra một cái điểm. Mà không phải tiêu diệt ven đường này. Đạo tặc, Trương Khôn ở trong quân cũng là có chút danh tiếng nhân vật. Trương Tú Tài đánh giặc thời điểm biến thành Trương Điên Tử. Tất cả mọi người là bao nhiêu biết điểm. Nhìn này kỵ binh ở ngoại vi tới lui tuần tra. Này đó các quân quan đều là lo lắng vị này Trương Khôn hội bỏ mạng lao ra đi. Tìm này đạo tặc tử chiến. Bất quá này Trương Khôn cứ việc là điên. Nhưng lại tuyệt đối không ngốc. Ở theo Bắc đường trải qua lô thai này giai đoạn thượng. Trương Khôn ngược lại là so với bất luận kẻ nào biểu hiện đến độ yếu ổn trọng. Cứ việc đường xá khó đi. Quan đạo cũng thực hẹp hòi. Khả Trương Khôn vẫn là mệnh lệnh xe ngựa chia làm hai liệt đi tới. Đây là thực nghiệm đại đội phó thống lĩnh Âu Mạn. Gia Lý Tư đối giao châu doanh cống hiến một trong. Nhân tôn giáo nguyên nhân dẫn tiệp khác khởi nghĩa nông dân. Hồ Tư chiến tranh đã qua đi trăm năm. Bất quá hắn xa trận chiến thuật dùng ở Đại Minh vẫn là hữu hiệu quả. Này chiến thuật cũng không có được đến diễn luyện. Mà chính là làm một loại đề nghị cung cấp cấp các cấp quan chỉ huy. Đặc biệt đồ quân nhu bộ đội quan chỉ huy. Xếp thành hai liệt đi tới xe ngựa đội ngũ. Ở bị tập kích thời điểm có thể lẫn nhau vĩ tương liên. Biến thành một cái vòng tròn trận thế. Hữu hiệu phòng ngự địch nhân xung phong. Không không ca. Cũng không biết là địch nhân nhìn ra loại này trận hình đặc điểm. Vẫn là cẩn thận. Ở lô thai trấn tiến vào Vĩnh Bình Phủ trong lúc đó trên đường. Bọn họ thủy chung không hề động công kích. Này đó. Mông cổ mã phì, vây mà không công, còn không xem như làm cho người ta đau đầu địa phương. Mấu chốt là rời đi lô thai trấn sau, vẫn là đứt quãng rơi xuống mưa nhỏ, làm cho mặt càng thêm khó đi. Điều này làm cho Trương Khôn cùng thủ hạ bọn lính rũ mỏi mệt. Trương Khôn cùng bốn gã quản lý ở ngay từ đầu liền cùng binh lính bình thường cùng nhau nâng lên thôi động này lâm vào lầy lội xe ngựa. Cũng cùng bọn lính đồng dạng mỏi mệt. Cứ việc như thế mỏi mệt. Khả mỗi ngày bầu trời tối đen thời điểm. Trương Khôn cùng thủ hạ binh lính bất cố thân thượng mỏi mệt. Như trước là trung quy trung củ tu kiến doanh địa cùng công sự. Hơn nữa sắp xếp định gác đêm binh lính đội ngũ. Về hành quân trung doanh địa tu kiến. Là giao châu doanh tối nghiêm khắc quy định một trong. Một chi bộ đội. Nếu ở hành quân đường xá chung không chính mình tu doanh đóng quân, mà là đi nhà dân trong lời nói, đã bị trừng phạt gần so với lâm trận bỏ chạy khinh một chút mà thôi. Ở trong sáng thời tiết hạ, cắm trại khi cho phép, nhưng này dạng hoàn cảnh khí hậu hạ, chỉ có hạ trại này một cái lựa chọn. Có lẽ bởi vì này doanh địa chát hoàn bị, bên ngoài tới lui tuần tra quan sát kỵ binh nhóm. Vẫn không có gì đại hành động. Chỉ có ở tiến vào Vĩnh Bình Phủ tiền một ngày buổi tối. Thiên âm không ánh sáng. Không có gì ngoài doanh địa vì khô giáo cùng sưởi ấm sinh khí lửa trại ở ngoài. Cắm trại chung quanh là một mảnh hắc ám. Chỉ có con ếch minh cùng sâu tiếng kêu. Phụ trách thủ bị trực đêm bọn lính có khả năng nhìn đến phạm vi. Cũng là doanh địa bên trong lửa trại chiếu rọi phạm vi. Cũng không quá xa, ban ngày mỏi mệt làm cho bọn họ cũng là buồn ngủ. Khả chức trách chỗ cũng không năng qua loa. Ban ngày tới lui tuần tra ở bên ngoài này, kỵ binh khẳng định sẽ không là tới bảo hộ này đoàn xe. Mỗi người đều là ngóng trông canh gác một cái canh giờ sau cắt lượt nghỉ ngơi. Theo sắc trời nhìn không ra cái gì. Bất quá phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm muốn tới đêm khuya. Đột nhiên gian, chung quanh con ếch thanh cùng côn trùng kêu vang lại im lặng hả. Hơn nữa trở nên có chút tán loạn. Giao châu doanh trực đêm binh lính nhóm có điều phát hiện. Khả chuyển tới cái kia phương hướng sau. Lại cái gì cũng nhìn không tới. Hơn nữa thanh âm lại là khôi phục bình thường. Loại này tầm nhìn, như vậy thời tiết, ngẫu nhiên dị thường lại làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Phụ trách trực đêm người này quản lý nhìn chằm chằm xuất hiện dị thường phương hướng nhìn nửa ngày. Nhưng này cái dưới tình huống, ai biết kia thanh âm biến cố có phải hay không chính mình nghe lầm. Thà rằng nghe lầm, chớ để buông tha. Đây là giao châu doanh trung mã phỉ xuất thân kỵ binh tổng kết ra đến kinh nghiệm. Cũng bị liệt vào ban đêm hạ trại quy củ một trong. Này 500 danh tiền trạm đội hỏa thương trang bị tỷ lệ cũng là ngũ thành. Gác đêm này đó vệ binh không sai biệt lắm một nửa đều là cầm hỏa thương. Hỏa dược, duyên đạn đều là bị cất vào thương thang bên trong. Phía trước dùng đạn dược bao giấy đoàn đổ. Hôm nay khí cứ việc ẩm ướt, cũng sẽ không ảnh hưởng hỏa thương bắn. Hơn 10 người binh lính mục đích bản thân cầm hỏa thương chạy tới cái kia dị thường phương hướng. Chuẩn bị dùng hỏa thương bình bắn 2 đợt. Nhưng lúc này trực đêm quản lý đã có chút hỏa đại. Thấp giọng quát lớn nói. Đầu óc đều hồ đồ có phải hay không? Nhìn xem lửa trại chiếu xạ tới đó. Tái tính tính các ngươi trong tay hỏa thương rốt cuộc năng đánh tới địa phương nào. Lôi ra một môn pháo đến. Chuẩn bị bình bắn. Bọn lính đáp ứng rồi một tiếng. Ở xe ngựa vờn quanh cắm trại bên trong đem vài tên ngủ say pháo binh kêu lên. Đừng nhìn bên này chỉ có 500 danh sĩ binh. 40 nhiều lượng xe ngựa. Đã có lớn nhỏ 10 môn pháo. Đương nhiên này đó pháo đều là nhất bàng Phật Lang cơ cùng chuyên môn làm cho này loại tiểu bộ đội thiết kế 2 bàng pháo. Tương đối nhẹ nhàng dịch cùng. Khả pháo binh nhóm vừa muốn chiếu ứng pháo. Vừa muốn cùng binh lính bình thường giống nhau bàn thôi xe ngựa. Mỏi mệt lại càng nhiều vài phần. Đối bọn họ đến giảng. Ban đêm ngủ say là khó được nghỉ ngơi. Nhưng lại bị chính mình chiến hữu kêu đứng lên. Thật sự là lòng tràn đầy không tình nguyện. Hai bàng pháo cũng là mang theo thiết luân. Buổi tối cắm trại thời điểm. Đều là xảy ra xe ngựa hoàn doanh nội sườn. Ba người nâng lên đến pháo cái. Vài tên bộ binh ở sau người hỗ trợ đổ lên xuất hiện dị thường cái kia phương hướng đi lên. Tam môn hai bàng pháo xảy ra xe ngựa trong lúc đó chỗ hồng thượng. Vài tên pháo binh vô tình đem đạn dược nhét vào hoàn so với. Cắn răng mắng. Không biết làm sao đến cầu thằng nhãi con. Làm cho lão tử ngay cả cái ngủ ngon đều là ngủ không tốt. Tặc mẹ ngươi đi. Bình bắn thứ này chính là cam đoan 200 bước tả hữu tầm bắn thậm chí càng gần. Bất quá đã muốn đánh tới lửa trại ánh sáng chiếu xạ ở ngoài địa phương. Rầm rầm oanh, 3 tiếng trầm đục, đạn pháo mang theo tiếng rít bay đi ra ngoài. Cứ việc là tận khả năng tránh đi mặt, khả xe ngựa đội không có gì ngoài hỏa dược ở ngoài. Hết thảy đều là thực ẩm ướt, theo Trương Khôn khi đến mặt bình thường nhất binh. Ngủ cũng không như thế nào hảo. Này 3 tiếng pháo vang lên lại bừng tỉnh tuyệt đại bộ phân nhân. Mỏi mệt tiền trạm đội bọn lính đều là thấp giọng mắng vài câu. Sau đó bay qua thân tiếp tục ngủ. Đối bọn họ mà nói. Nếu cần bọn họ tỉnh lại đầu nhập chiến đấu. Như vậy sẽ có tương ứng mệnh lệnh đi ra. Về phần hiện tại. Hiển nhiên không cần để ý đạn pháo gào thét bay ra. Ở vốn đã muốn khôi phục bình thường hắc ám bên kia xuất hiện rõ ràng xôn xao cùng nhân mã quát to. Sau đó vài tiếng kêu thảm thiết. Trực đêm tên kia quản lý đã muốn là đem đồng tiếu phóng tới bên miệng. Bởi vì ở hạ trại chung quanh, năng nghe thấy một số đông người mã triệt thoái phía sau thanh âm. Xem ra chính mình kia tam pháo là đánh đúng rồi. Hôm nay buổi tối mỗi một đội đứng lên trực đêm binh lính đều là đề cao cảnh giác. Có hung ác địch nhân này mọi người đã sớm là biết. Nhưng này chút địch nhân cư nhiên còn dám ở Vĩnh Bình Phủ ở ngoài. Nửa đêm đánh lén, hơn nữa làm như thế bí ẩn. Thật muốn là bị bên ngoài. Mông cổ mã phì, bắt đến không chắn, vọt vào đến. Thật đúng là cái không lớn phiền toái không nhỏ. Cứ việc biết có lẽ đả thương đánh chết địch nhân. Nhưng tiền trạm đội bọn lính cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài xem xét. Tại đây trong bóng đêm nguy hiểm nhiều lắm. Vẫn là không cần mạo hiểm hào. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Trương Khôn phái một đội binh lính đi đêm qua nã pháo cái kia phương hướng xem xét. Kết quả không có gì ngoài một con ngựa thi ở ngoài. Không có nhìn đến cái gì đừng. Tại đây cái mùa dã ngoại, nếu có mùi máu tươi trong lời nói, thực dễ dàng đưa tới một ít động vật. Hơn nữa đêm qua những người đó rất nhỏ tâm địa đem dấu vết đều quét tước một lần. Xác thực sẽ không hiện cái gì. Này con ngựa thi thượng yên ngựa mã cụ đồng dạng là bị người cầm đi. Ngựa có vẻ thấp bé. Thoạt nhìn thật là thảo nguyên thượng mông cổ mã. Cứ việc kế chấn cùng liêu chấn khoảng cách mông cổ thảo nguyên rất gần. Khả sử dụng mã lại đều là hơi chút cao lớn chút. Đối với hiểu được xem mã người đến nói, mông cổ mã cùng liêu mã phân biệt không sai biệt lắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đến. Dùng là, mông cổ mã, có phải hay không thật sự là mông cổ mã phì? Nương, mông cổ mã phì yếu thực sự bổn sự này. Kế chấn đã sớm bị thát từ chiếm. Kia còn có cao đệ nơi đi. Nghe được cấp dưới bẩm báo. Trương Khôn hung tợn địa hạ phán đoán. Buổi tối pháo kích qua đi. Ngày hôm sau đoàn xe khởi hành thời điểm. Nhưng không có nhìn đến này xa xa treo bọn kỵ sĩ. Còn tưởng rằng bị tối hôm qua thượng thống kích dọa ở. Ai ngờ đến giữa trưa thời gian lại là theo đi lên. Thời tiết thực âm trầm. Mắt thấy sẽ trời mưa. Trên mặt còn như vậy khó đi. Tiền trạm đội binh lính nhóm như trước là mỏi mệt dị thường. Đến buổi tối, ở Trương Khôn phân phó hạ, mấy môn tiểu pháo ở sắp sửa tiền đều là bị nhét vào hảo đạn dược. Làm tốt tùy thời bắn chuẩn bị. Sau đó mới an bài bọn lính trực đêm ngủ hạ. Hôm nay buổi tối, bên ngoài quấy dày lại hơn rất nhiều. Hơn nữa rõ ràng đem mục đích đặt ở quấy nhiễu thượng. Mà không phải cái loại này công kích vì chủ đánh lén. Mông cổ mã phì, khoảng cách đoàn xe rất xa. Cùng ban ngày giống nhau thật cẩn thận tránh ở pháo tầm bắn ở ngoài. Cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. Muốn làm chút chiêng trống nhạc cụ gõ. Liều mạng đánh trống gieo hò kêu gào. Liên tục ép buộc. Là làm cho Sơn Đông tiền trạm đội căn bản ngủ không yên. Ban ngày lý là mỏi mệt dị thường giao châu doanh binh lính. Buổi tối lại có chung quanh loại này quấy nhiễu. Này nghỉ ngơi liền càng kém. Mỏi mệt không ngừng ở mệt thêm. Hơn nữa buổi tối loại này quấy dày nếu tiền trạm đội không có nổ súng nã pháo phản kích trong lời nói. Này đó mã phỉ nhóm còn có thể thật cẩn thận tới gần. Lần này cũng không như là đêm đó thượng giống nhau. Thủy chung ở một cái phương hướng. Mà là ra tiếng âm sau liền lập tức chuyển rời đến một cái phương hướng đi lên. Buổi tối tiền trạm đội hòa thương pháo cũng là linh giải rác tán nổ súng. Nhưng này thứ nhưng không có cái gì hiệu quả. Cơ hồ là hình thành quy luật. Ngày hôm sau buổi sáng mã phỉ nhóm nhưng không có cùng từ trước giống nhau không có xuất hiện. Thoạt nhìn này đó, mã phì, cũng là đang không ngừng cải tiến bên trong. Trương Khôn trong lòng hiểu được, đối phương biện pháp chuẩn bị là muốn dùng này mưa dầm thiên tạo thành lầy lội đường. Còn có ban đêm quấy dày, làm cho giao châu doanh tiền trạm đội mỏi mệt đến không thể thừa nhận thời điểm. Lựa chọn lui về phía sau hoặc là ở đánh lén trung hỏng mất. Bất quá một ngày này quan đạo so với từ trước tạm biệt rất nhiều. Bởi vì này vài ngày đều chỉ có mưa nhỏ hả. Ven đường trên thực tế đang không ngừng hong khô quá trình bên trong. Hôm nay lộ so với ngày thường đi đều phải chậm rất nhiều. Bọn lính ngáp mấy ngày liền. Thật là mệt đòi mạng. Hơn nữa hôm nay Thôi Động Khuân vác Lâm vào lầy lội chung xe ngựa nhân số cũng là thiếu rất nhiều. Bởi vì cũng có chuyên môn nhân thủ cầm vũ khí chuẩn bị cảnh giới. Hôm nay Mông Cổ Mã Phỉ so với bình thường lớn hơn nữa mật một ít. Có lẽ biết mỏi mệt nhân phản ánh sẽ chậm. Có chút lớn mật Mã Phỉ hội kêu gào chạy đến Hòa Thương tầm bắn bên cạnh. Đợi cho Giao Châu doanh binh lính làm ra phản ứng thời điểm. Bọn họ tái quay đầu ngựa chạy đi. Trước mắt ở Hà Gian Phủ Hà Bắc quân còn không có nhiều lắm dư lực cung cấp trợ giúp. Dựa theo bọn lính bực này mỏi mệt trạng huống. Quay về lối bị này. Mông Cổ Mã Phỉ, chặn giết khả năng tính cũng phi thường đại. Tiền trạm đội lĩnh Trương Khôn rốt cục thì cảm giác được khó xử. Tình huống như vậy hả? Đi tới cùng lui về phía sau đều có toàn quân bị diệt khả năng. Một ngày này là 8 tháng 12. Theo sáng sớm khi đến ngõ, tiền trạm đội đoàn phó thủ bị Trương Khôn sắc mặt cùng sắc trời giống nhau âm trầm. Gần đến giờ bầu trời tối đen thời điểm, Trương Khôn lại ở doanh địa bên trong cất tiếng cười to. Khởi phong, thiên tình, 8 tháng 12 ánh trăng đã muốn là không nhỏ. Trong sáng bầu trời đêm, ánh trăng có thể chiếu xạ đến rất nhiều này nọ. Hôm nay buổi tối hạ trại so với bình thường yếu thoải mái rất nhiều. Ở dưới ánh trăng, thừa dịp bóng đêm dựa vào tới được Mông Cổ Mã Phỉ không chỗ nào che giấu. Mặc dù là ở lửa trại đống lửa chiếu xạ phạm vi ở ngoài. Lờ mờ Mã Phỉ hành tích cũng thực dễ dàng bị hiện. Mùa thu Bắc Trực đãi thời tiết hay thay đổi. Theo Hà Gian Phủ khởi hành sau đụng tới liên miên mưa dầm thiên. Ở 8 tháng 12 hôm nay rốt cục thì trong. Hơn nữa bắt đầu khởi phong. Ánh sáng lương hảo ban đêm. Làm cho địch nhân căn bản không thể đánh lén. Mà ánh sáng mặt trời hòa phong lại năng làm cho ẩm ướt lầy lội mặt mau chút phong làm. Người định không bằng trời định. Nói vậy nói đúng là này. Hôm nay buổi tối. Mạo hiểm tới gần Mã Phỉ nhóm bị pháo đánh trúng 2 lần. Sau đó cũng không dám động mặt khác 1 lần quấy dày. Ngày hôm sau sáng sớm, ở pháo kích địa phương hiện tứ con ngựa thi thể. Kỵ sĩ thi thể đều là bị vụng trộm mang đi rồi. Cả đêm phong làm, mặt đường so với từ trước tạm biệt rất nhiều. Nghỉ ngơi một đêm tiền trạm đội bọn lính tinh thần cũng là so với phía trước vài ngày tốt. Tới lui tuần tra ở chung quanh Mã Phỉ nhóm lần này xuất hiện đã khuya. Có lẽ là bởi vì đêm qua tổn thất, hoặc là bởi vì này dạng thời tiết điều kiện hạ. Sơn Đông tới được này một chi đoàn xe khẳng định hội càng chạy càng thoải mái. Mà nói không hơn cái gì mỏi mệt cùng giải đãi. Đến 8 tháng 14, liên tục mấy ngày hảo thời tiết, xe ngựa đã muốn có thể có vẻ thuận lợi đi tới. Bọn lính trên cơ bản không cần lo lắng xe ngựa lâm vào đến lầy lội bên trong. Có lẽ là ngay cả này đó Mông Cổ Mã Phỉ cũng phải đi quá trung thu chương. 8 tháng 14 buổi tối bọn họ không có xuất hiện. 8 tháng 15, 8 tháng 16 này 2 ngày đều là không có xuất hiện. Tiền trạm đội đã muốn là tiến nhập Vĩnh Bình phủ cảnh nội. Tại đây điều trên quan đảo. Cái thứ nhất tới đại thành trì là Vĩnh Bình trung chuân về. Tiền trạm đội cầm triều đình cùng Lý Mạnh Công văn thư. Tới này vệ sở, dựa theo quy củ là có thể tiếp quản này vệ sở tất cả phòng ngự. Vĩnh Bình trung chuân vệ đương nhiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận mệnh lệnh. Cũng sẽ có rất nhiều miêu nị thực hiện. Nhưng tiến vào vệ sở sau, lại có cái gì hành động? Cùng ở vệ sở ngoại có cái gì hành động đó là hoàn toàn bất đồng. Vào thành sau. Nếu đối này tiền trạm đội có cái gì bất lợi hành động kia nhưng chỉ có lỏa khiêu khích cùng đối kháng. Hơn nữa Vĩnh Bình phủ cùng kế chấn cao thấp nhân vật cũng là biết. Sơn Đông ở kế chấn khẳng định là xếp vào thám tử. Này tin tức không có khả năng giữ bí mật chủ. Đến lúc đó nhưng thật ra cho Lý Mạnh đại binh công tới lý do. Nếu ở ngoài thành trên quan đạo động thủ, kia liên can tật xấu đều có thể đổ lên cái gọi là Mông Cổ Mã Phỉ trên người đi. Có lẽ này biện pháp cũng không có thể kéo dài lâu lắm. Bất quá tha nhất thời là nhất thời. Dù sao Mông Cổ Mã Phỉ không có khả năng tiêu diệt triệt để. Chuyện như vậy còn có thể tiếp tục làm vài lần. Tiền trạm đội lộ trình còn lại là càng chạy càng thoải mái. Bọn lính ban ngày gian thậm chí có thể thay phiên đến đại trên xe nghỉ ngơi. Hưởng thụ rơi xuống ngày mùa thu dương quang. Ở Thuận Thiên phủ cảnh nội liền vẫn là theo không để tùng mã phỉ nhóm. Mấy ngày nay đều là hoàn toàn biến mất không thấy. Như vậy hướng đi, thậm chí làm cho Trương Khôn cảm giác bọn họ thật là Mông Cổ tới được mã phỉ. Đến này hắn địa phương mới biết được Sơn Đông hảo chỗ. Này dọc theo đường đi, sở đi coi như là yếu đảo, nhưng lại nhìn không tới cái gì chung kế cùng chạm dịch. Cũng mất đi là xe ngựa thượng lôi kéo quân nhu dùng là vật tư. Hơn nữa ở Bắc Đường cùng Lô Thai này hai cái thôn trấn thượng mua không ít. Đây mới là chống đỡ đến bây giờ. Dựa theo phía dưới nhân bẩm báo, nói là vật tư còn có thể chống đỡ 2-3 ngày tả hữu. Trương Khôn cũng không nghĩ đến ý. Dù sao còn có một ngày đường trình có thể đến Vĩnh Bình Trung Chuân về. Đến lúc đó nhiều bổ sung là được. Vĩnh Bình Phủ là đại minh binh mã xuất quan tất kinh đường. Đại binh trải qua, ven đường dân chúng tự nhiên là kêu khổ không ngừng. Càng thêm thượng gần nhất vài lần mãn thanh đại quân nhập quan đều là ở Vĩnh Bình Phủ cửa ải tiến vào. Vĩnh Bình Phủ không có gì ngoài đại thành ở ngoài. Ở phân tán tại dã ngoại thôn xóm cùng tụ cư điểm đều là gặp ngập đầu tai ương. Kết quả hành tàu ở trên quan đảo. Ven đường hoàn cảnh thật giống như là ở đại thảo nguyên thượng giống nhau. Căn bản nhìn không thấy người nào yên. Nhưng thật ra thường xuyên có lang chạy quá. Hơn nữa tên là quan đảo. Tự Lô Thai sau. Trương Khôn hiện chính mình không có hiện cái gì đồng hành. Cũng không có cái gì nghênh diện tới được khách thương. Thật sự là cùng Sơn Đông bất đồng. Ở Sơn Đông thủy lộ đường bộ thượng. Muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Không sai biệt lắm chỉ có thể ở lễ mừng năm mới thời điểm mới có khả năng. Trương Khôn nghĩ rằng, rốt cuộc Sơn Đông ở ngoài địa phương gặp cái dạng gì tai nạn. Mới có như vậy khó khăn cảnh tượng. Nhưng 8 tháng 17 hôm nay, vừa mới sửa sang lại hoàn cắm trại, ở doanh địa trong vòng nhóm lửa nấu cơm thời điểm, Trương Khôn vốn không có thời gian đến cảm khái. Ở quan đạo phía đông phương hướng, có bụi mù dâng lên, hố lửa thượng nồi đun nước thủy diện bắt đầu có sóng gợn nhộn nhạo. Đại cổ kỵ binh hướng lại đây, nghẹn nhiều như vậy thiên, vẫn là nhịn không được động thủ. Trương Khôn đem uống hoàn bát nội hàm thịt canh, đứng lên cười lạnh nói. Mặc kệ theo cái kia phương diện mà nói. Ở tiến vào Vĩnh Bình Trung Chuân vệ phía trước, này đó thiên hình như là ruồi bọ giống nhau. Mông Cổ Mã Phỉ, tóm lại là muốn chân chính động thủ một lần. Nếu chờ tiền trạm đội đi giải quyết việc chung đứng lên. Kia hết thảy cũng không dễ làm. Cách Trương.